Chương 189, điện thoại di động. Gỗ Đu đồng học, vừa rồi thực sự là thật xin lỗi, ở ngoại khóa hoạt động sau khi kết thúc, thời gian nên đón buổi trưa, cùng hôm qua thiên nhất dạng, chặt bốn người lần nữa đi tới nóc nhà ăn cơm trưa. Vừa mới gặp mặt, Duy lại bắt đầu nói xin lỗi. Ngươi không cần nói xin lỗi, Duy, là thiếu quên đi ẹ gì cả quái lực lỗi của ta đương nhiên còn bao gồm ngươi vô lực. Ai, xảy ra như vậy thú vị sự tình à, đáng tiếc ta lúc đó không ở đi mua đồ uống xạ nạ cũng không nhìn thấy một màn kia, cho nên thẳng đến vừa rồi mới biết được chuyện đã xảy ra. May mắn ngươi không ở, nếu không không muốn thiên đại loạn xạ nạ từng tại quang phản trường cao đẳng đưa tới rối loạn, chắc có thể không có quên. Ở cửa hàng hảo ăn cơm dã ngoại vải, bốn người vừa lúc phân loại ở bốn phương tám hướng. Duy đem so với hôm qua còn muốn lớn hơn một cái lần phân lượng cái túi lấy ra đặt ở mặt, sau khi mở ra, là hai cái to lớn tiện lợi hộp, bên trong đầy từ bên ngoài nhìn vào liền ăn ngon vô cùng thức ăn. Há, hôm nay cũng rất phong phú đây lại là không phải cẩn thận làm nhiều rồi ẹ gì cả trực tiếp xốc lên một khối chính mình trung ý trứng chiên quyển bỏ vào trong miệng. Ừ vẫn là mỹ vị như vậy đây ừ, chính là không phải cẩn thận làm nhiều rồi ồ mọi người hầu nghi nhìn nàng. Lời nói dối này cũng quá giả đi. Bất quá chấp thức thời không có đâm thủng, nhưng thật ra ẹ gì cả, chính mình không hiểu được làm sắp xếp nàng rõ ràng ăn gì chuẩn bị thức ăn, lại chính ở chỗ này trêu đùa nàng. Thì ra là thế, là muốn tử vương dạ dày bắt đầu lung lạc hắn á chỉ có không phải lung lạc không hổ là viện vu nữ mới sẽ không làm loại này sự tình gì hốt hoảng phản bác, cái này phản ánh thật là đáng yêu, cũng khó trách ẹ gì cả thích trêu đùa nàng. Đem vương dẫn hướng con đường chính xác, mới là viện vu nữ chức trách ra lúc này gì chỉ có chú ý tới, nàng và ẹ gì cả đối thoại, đã dính đến ma thuật thế giới. Mà hiện tại, còn có một vi người thường ở đây. Nàng khẩn trương nhìn về phía Sana, mặt mang lấy khẩn trương và bất an. Sana đồng học ta vừa rồi không cần lo lắng, gì, chúng ta sự tình Sana biết tất cả chặt cười giải thích. Phải không thật tốt quá, ta còn tưởng rằng gì thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì xa nạ cùng chặt giống nhau là đến từ dị giới thần, cho nên cùng chặt giống nhau, Duy Linh nhìn kỹ năng lực cũng hoàn toàn vô hiệu. Cái gọi là người không cách nào nhận thức siêu ra bản thân lý giải vật, chính là loại tình huống này. E gì cả ngoạn vị đánh giá Duy, nhớ lại tối hôm qua điện thoại. Nàng cũng không tính đem điện thoại nội dung nói cho chặt, nếu như biết được cái kia vương muốn đối với Duy xuất thủ, lấy chặt tính cách, sợ rằng sẽ lập tức tiến lên đem vị kia vương giải xử rất đi. Lấy chấp thực lực hoàn toàn có thể làm được, nhưng ẹ gì cả có nhiều hơn ý tưởng. Thừa dịp cái này cơ hội này, đem Lily, còn có gì triệt để lung lạc qua đây? Ẹ gì cả đột nhiên hỏi. Như đã nói qua, gì, ngươi có điện thoại di động sao điện thoại di động không phải, ta không có gì sướng sở, sau đó lắc đầu. Chấp nhớ lại một tháng trước sự tình, hỏi. Gì ta nhớ được cùng ạt đệ nạ chiến đấu thời điểm. Ngươi không phải sử dụng qua sao đó là hướng ạ mạ cà tiên sinh mượn, lời của ta cái kia, không thế nào biết sử dụng cái loại này cơ khí nghe được gì lời nói, ẹ gì cả lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, lạc hướng chắc. Chắc, sau khi tan học ngươi liền theo gì đi mua điện thoại di động đi tại sao là ta đúng vậy, ta cũng không cần gì nhìn thoáng qua chắc, xấu hổ nói. Gì ẹ gì cả đi tới gì trước người. Đây là nhất định à gì ngơ ngác nhìn ẹ gì cả gần trong gang tấc gương mặt. Hoàn toàn không hiểu lời của nàng đến tột cùng là có ý gì. Như ngươi sở kiến, cái này cái quốc gia có sẽ hô hấp thai họa nói đến phân nửa, ẹ gì cả nhìn thoáng qua chắc, gì cũng cùng nhau nhìn sang. Sau đó, hai người đồng thời thu hồi ánh mắt, ẹ gì cả nói tiếp xong. Tồn tại huy, chắc đưa ra kháng nghị, dùng thai họa để hình dung ta, cũng quá đáng. Ha ha, thai họa xa nạ cười lấy tuổi trò đỉnh đỉnh chặt bụng dưới. Ngươi không có tư cách cười ta chặt xốc lên một miếng thịt đứng hàng nhét vào xạ nạ miệng bạ gì, tiếp lấy xạ nạ cũng đem bánh bao của chính mình bỏ vào hướng về phía chặt miệng, hai người ở nơi nào xoay làm một đoàn, cuối cùng là xạ nạ lấy được thắng lợi, nàng cười ở chặt bụng dưới, đem dưa bánh mì chất đầy chặt miệng. Bên kia ẹ gì cả cùng gì phảng phất đạt thành ăn ý giống nhau, một cái phụ trách giải thích, một cái phụ trách lắng nghe. Sở băng vào chúng ta nhất định phải chuẩn bị tùy thời ứng phó cái kia thai họa thủ đoạn, cái này lẽ nào không phải viện vu nữ chức trách sao cái này gì chăm chú suy tư một, phát hiện ẹ gì cả lời nói quả thực rất có đạo lý. Đây chính là ẹ gì cả chỗ đáng sợ, bất chi bất giác cũng là người ta tiến nhập nàng đào hảo bấy dập. Chỉ cần có điện thoại di động, vô luận phát sinh cái gì sự tình đều có thể mã thu được liên lạc. Chẳng lẽ nói ngươi dự định mỗi một lần đều hô hoán chặt sao? Đó cũng quá đại tài tiểu dụng vì chứng minh mình lời nói. Ế gì cả, đi tới xa xa, lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số. Đang cùng xa nạ chơi đùa chặt điện thoại lập tức văng lên. Chặt đình cùng xa nạ chơi đùa, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra nhìn một cái. Vì sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Ế gì cả liền giống như vậy. Ế gì cả đắc ý đối với Duy dơ dơ chính mình điện thoại. Duy lộ ra tin phục biểu tình. Quả thực là đây bị lừa gạt, chắp nhìn hoàn toàn rơi vào ẹ gì cả ngôn ngữ bây dập gì, bất đắc dĩ thở dài. Ẹ gì cả đắc ý liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục đối với gì giải thích. Hơn nữa, nếu có thể cùng chắp chắp nhiều lần nói chuyện với nhau nói, có thể càng sữa đúng hắn phẩm cách, không phải sao? Phải, là đây nhiều lần nói chuyện với nhau nói à, không đúng, ta tuyệt không muốn cùng gỗ đủ đồng học thường xuyên nói chuyện với nhau. Không phải. Cũng không phải chán ghét cùng gỗ đủ đồng học nói chuyện với nhau, cái này cái kia gì tưởng tượng cùng với chính mình có điện thoại di động sau đó, cùng chắc tùy thời tùy khắc đều có thể nói chuyện thanh tỉnh, khuôn mặt lộ ra ước mơ thần sắc, nhưng rất nhanh, nàng liền phục hồi tinh thần lại. Như vậy há lại không phải nói chính mình rất muốn cùng chắc nói chuyện, như vậy thật sự là quá xấu hổ. Ta đã quên mang trà qua đây, sẽ đi ngay bây giờ mua thẹn thùng gì bụng mặt chạy mất. Đưa mắt nhìn gì đi xa. Sa nạ quay đầu nhìn ẹ gì cả, chất hỏi. Ngươi đến tuột cùng đang có ý gì ẹ gì cả? Bỡ lén béo lì ôi chao, Sa nạ đại nhân, cái này chỉ là vì trợ giúp chắc mà thôi. Dí Linh nhìn kỹ năng lực phi thường hữu hiệu, có lời của nàng, tìm kiếm không theo chi thần cũng dễ dàng hơn, không phải sao hử, loại này hèn hạ kỹ lưỡng nhưng rất hữu hiệu, không phải sao ẹ gì cả duy trì liên tục mỉm cười, không để ý chút nào Sa nạ thờ ơ thái độ. Được rồi. Ta từ chắc nơi đó nghe một ngài quyền năng, có thể lợi dụng gì năng lực, tìm được cùng ngài tương khế không theo chi thần á tương phản, nàng còn ném ra một cái mồi. Cùng ta tương tự chính là quyền năng chính nghĩa chi thần. Thế mi, cùng với sĩ thiên sứ trưởng. Michael nghe được e gì cả nói ra hai cái thần danh, xa nạ lâm vào suy tư.